Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Đường Quân. Vô kinh vô hiểm, Lý Khác trên đường trở về Trùng Dương Cung, cẩn thận suy nghĩ bốn chữ này, trong lòng không nói ra được cổ quái. Đây là toán mệnh đại sư Viên Thiên Cương, cho hắn lần này thổ phiên, hành trình tính toán quẻ. Lẽ ra hắn cần phải vui mừng mới đúng. Chẳng qua là vừa nghĩ tới phù đồ Sơn Ô Sào Thiền Sư, tổng số chồng không chân thật đuổi chân. Nói giỡn, nếu hắn ở thổ phiền địa giới tùy ý vọng vi, vậy vị Ô Sào Thiền Sư không biết chạy tới thu thập mình, đáp án khẳng định là phủ định. Đổi lại là hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ a. Chẳng qua Viên Thiên Cương quẻ tượng lại là khiến hắn đã quyết định ẩn thân phía sau màn, không chủ động ra mặt ý nghĩ trợ giúp Đường Quân, cũng không nhất định phải hắn tự thân xuất mã, vụng trộm xuất thủ đồng dạng có thể được. Chỉ cần Đường Quân biểu hiện không có rõ ràng dị thường, tin tưởng Ô Sào Thiền Sư cũng sẽ không luôn nhìn chằm chằm thổ phiên không thả. Cứ việc thổ phiên là mật tông đại bản doanh, có thể nơi đó còn không biết phải chăng có đại đường nơi này lực lượng áp chế không tên. Nếu là có, sợ là Ô Sào Thiền Sư cũng không có biện pháp tùy ý vọng vi. Hắn hiện tại, có chút hy vọng đại đường địa giới loại này không tên lực lượng áp chế, phạm vi có thể càng rộng lớn hơn một điểm. Về tới Trùng Dương Cung, hắn không có cùng Lý Thừa Càn gặp mặt nói chuyện ý nghĩ. Chẳng qua là đưa tới phụ trách Trùng Dương Cung thông thường vụn vặt sự vụ đạo nhân, dặn dò một phen, biểu thị ra lại muốn bế quan tiềm tu, khiến hắn nhìn cho thật kỹ điểm, đừng ra nhiễu loạn, hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Hắn lặng lẽ rời khỏi Trùng Dương Cung, cầm Lý Thế Dân cho tín vật chạy thẳng tới thổ phiền địa giới đi. Lấy tốc độ của hắn, mấy hơi thở công phu có thể đạt đến nơi muốn đến. Chẳng qua hắn cũng không có như này vội vàng rời khỏi Trường An địa giới về sau, mua một thớt tuấn mã, một bên du lãm đại đường tráng lệ phong quang, một bên chậm rãi hướng nơi muốn đến tiến đến. Rời khỏi quan trung địa giới, vậy chồng không tên lực lượng áp chế không có giảm bớt bao nhiêu? Lý Khác đối với cái này cũng có chút không thể làm gì, cũng không biết là dạng gì làm ra thủ đoạn như vậy, đối với tu hành hạng người bây giờ quá không hữu hảo. Làm thể tu, thực lực Lý Khác không có suy yếu nhiều lắm, chẳng qua là rất nhiều đạo pháp thần thông cũng bị mất biện pháp phát huy hiệu quả, thậm chí ngay cả thi phóng đều thành vấn đề. Tình trạng như vậy cũng không phải là rất mỹ diệu, không đề cập nữa trong lòng oán thầm. Lúc này đại đường đang đứng ở Trinh quán thời Hoàng Kim, trong lúc đó, chính trị thanh minh phát triển kinh, tế tấn mãnh, dân sinh an định, quốc lực bay lên. Trên đường đi chứng kiến hết thảy, khiến hắn đối với đại đường có càng tăng thêm rõ ràng khắc sâu quen biết. Cứ việc cũng có gọi người khó chịu chuyện, hơn nữa thế gia đại tộc lực lượng lan tràn được có hơi quá điểm, chẳng qua tổng thể mà nói vẫn là tương đối thật tốt. Tuy rằng không có toàn lực đi đường ý tứ, nhưng hắn tốc độ đi tới vẫn như cũ không chậm. 2 tháng sau, hắn là xong cưỡi ngựa rời khỏi đại đường địa giới, tiến vào, người ở thưa thớt, hoàn cảnh so ra mà nói so sánh ác liệt thổ phiên cảnh nội. Lúc này, đại đường cùng thổ phiên đang đứng ở trạng thái chiến tranh. Ra đại đường biên giới về sau, nguyên bản ổn định trật tự đột nhiên biến đổi. Ở thổ phiền địa giới chẳng qua đi lại mấy ngày là xong gặp phải 3-4 bọn cướp trộm, đơn giản gọi người không được an bình. Nhìn ra, những trộm cướp này có bình thường dân chăn nuôi, cũng hữu thụ qua nhất định huấn luyện quân sự, có thể là bị đánh tan quân lính tàn mạn, bọn họ đánh sâu vào. Đối với Lý Khác tự nhiên không tạo được ảnh hưởng chút nào, tùy tiện phất phất tay, liền đem những này tên gia hỏa có mắt không tròng toàn bộ dọa đi, không có để cho Lý Khác thất vọng. Thổ phiền địa giới vậy mà thật sự có loại đó không tên lực lượng áp chế, chẳng qua so với đại đường địa giới yếu nhược không ít. hắn tự nhiên không rõ ràng trong đó nhân tố, chẳng qua tạm thời cũng không có truy nguyên tâm tư, tìm cái địa điểm ẩn núp bố trí một phen. Trước tiên sử dụng huyền quang, kính pháp thuật, tuân theo đường tăng đi về phía tây đường xá dò xét qua. Đi, có thể kêu hắn buồn bực là, huyền quang kính dò xét vừa đến lưỡng, giới sơn, cũng là phải trấn áp tôn hầu từ 500 năm ngũ chỉ sơn. Lại, đột nhiên mất đi hiệu quả, thấy hóa thành điểm sáng tiêu tán pháp thuật huyền quang kính. Lý Khắc lâm vào trạng thái trầm tư, đã lâu cũng không có động tác khác. Được, nếu tại loại này lực lượng áp chế không tên tồn tại khu vực, pháp thuật hiệu quả như vậy kém cỏi, vậy liền dứt khoát rời khỏi phiến khu vực này thử một lần. Vừa huyền quang kính dò xét đến lưỡng giới sơn, hẳn là loại đó lực lượng áp chế không tên lớn nhất ảnh hưởng khu vực đi. Không phải vậy, pháp thuật huyền quang kính cũng sẽ không đột nhiên mất hiệu quả. Muốn những thứ này không chỗ hữu dụng, trước mắt còn không phải thay đổi áp dụng thời điểm tốt. Trước được giải quyết đường quân gặp phiền toái lại nói. Lúc này có một bộ đường quân sát nhập vào thổ phiên cảnh nội, đang cùng thổ phiên đại quân ra tay đánh nhau. Cách thật xa có thể thấy được cái kia xâm nhiên quân khí trực trùng vân tiêu, lấy đường quân sức chiến đấu còn có ưu tú thống soái, vốn trận này chiến sự đã sớm cần phải lấy thắng lợi chấm dứt, thậm chí khả năng đã sát nhập vào thổ phiên hạch tâm nội địa. Thế nhưng không biết thổ phiên sử cái gì thủ đoạn, nguyên bản sắp hỏng mất đại quân đột nhiên sức chiến đấu phá trần, thực lực tăng lên không phải một chút điểm. Đường quân bị biến cố đột nhiên xuất hiện đánh trở tay không kịp, cũng may mắn thống soái năng lực xuất sắc, mặc dù tổn thất không nhỏ nhưng vẫn là ổn định lại cục diện. Chẳng qua là đối mặt quân đội thổ phiên đột nhiên biến hóa, trải qua nhiều phiên thử đã biết rõ rốt cuộc quân đội thổ phiên sử dụng một ít bí thuật này mới khiến quân tướng thực lực đột nhiên chợt tăng, từng cái lực lớn vô cùng thân như sắt thép. May mắn bí thuật như vậy không cách nào kéo dài, hơn nữa rõ ràng không nhỏ di chứng, thổ phiên đại quân cũng không dám đại quy mô thời gian dài sử dụng, không phải vậy sợ là đường quân đã sớm không chịu nổi, thậm chí bị thổ phiên đại quân phản công vào đại đường cảnh nội. Nhưng chính là như vậy, đường quân cũng là nếm nhiều nhức đầu, tổn thất cũng là tương đương thảm trọng. Nếu không phải đến tiếp sau chi viện kịp thời, tăng thêm thống soái năng lực xuất chúng, sợ là tình huống dưới mắt càng tăng thêm không xong. Làm Lý Khắc cầm tín vật chạy tới đường quân trụ sở, đường quân trước mắt chính là như thế cái tình cảnh lúng túng, lại không còn ứng đối quân đội thổ phiên bí pháp dưới tình huống muốn giải quyết triệt để đối diện thổ phiên đại quân, hiển nhiên cũng không phải một chuyện quá đơn giản. Ít nhất nghe nói tin tức chủ động ra doanh tiếp đãi đường quân thống soái, trực tiếp ở trước mặt Lý Khắc biểu lộ tâm tư như vậy, Lý Khắc cũng không chấp nhận, hắn cũng không có tranh đoạt đối phương quyền chỉ huy ý tứ. Làm qua hoàng đế cũng đã làm bá chủ, tự nhiên đối với trong quân sự vụ hiểu rõ tại tâm, đối mặt thận trọng nhưng lại cẩn thận phòng bị đường quân thống soái cũng không có bạo phát tính tình không tốt gì. Tình huống cụ thể nói cho ta một chút đi, ta lần này đến đây là giúp các ngươi bài ưu giải nạn, cũng không có hứng thú nhúng chàm cái gì quân quyền. Lý Khắc buồn cười nói, ta nếu thật là cưỡng ép đoạt quyền các ngươi, chẳng lẽ còn dám phản kháng không thành? Suy nghĩ nhiều đi. Mấy câu nói đường quân thống soái cùng mấy vị hạch tâm tướng lĩnh đưa mắt nhìn nhau không tốt đẹp được lúng túng, đồng thời trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cũng không phải choáng váng treo. Lý Khắc đem lời đều đã nói ra, hiển nhiên không có đoạt quyền ý tứ, bọn họ cũng coi là lấy lòng tiểu nhân, độ một hồi bụng quân tử. Đã như vậy, vậy liền hảo hảo phối hợp đi. Đường Hoàng Lý Thế Dân đem Lý Khắc phái tới, luôn không khả năng là cùng bọn họ nói giỡn a. Hiển nhiên, Đường Hoàng sẽ không như thế nhàm chán, làm việc cũng sẽ không như thế không đầu óc. Bọn họ đem trước chiến sự, còn có trước mắt gặp tình hình, cùng khó, khăn toàn bộ đều nói đạo thanh chứ. Cuối cùng bất đắc dĩ biểu thị ra, nếu không có biện pháp phá trừ thổ phiên đại quân cổ quái thủ đoạn, đường quân cuối cùng chỉ có rút lui một đường. Đương nhiên, đường quân không phải là không có đánh qua đánh bại. Coi như xong rút lui cũng không thể coi là cái gì. Đường Hoàng Lý Thế Dân thế nhưng là đánh trận người trong nghề. Chỉ cần hiểu nguyên do trong đó, liền sẽ không quá mức trách móc nặng nề. Đường quân thống soái cùng một đám tướng lĩnh. Chẳng qua là, nếu đường quân chủ động rút lui, có thể hay không cổ vũ thổ phiên đại quân khí diễm. Nếu thổ phiên đại quân theo rút lui đường quân, ý muốn sát nhập vào đại đường cảnh nội nhưng như thế nào là tốt lắm. Theo nước nó cương vực rút quân, cùng bị nó sao sao đội sát nhập vào bổn quốc cương vực, đây là hoàn toàn khác biệt hai đường khái niệm. Sau đó đến lúc, vừa cương địa vực ra tay đánh nhau, chịu khổ gặp nạn, chính là bách tính đại đường. Lấy đường Hoàng Lý Thế Dân tính tình, tuyệt đối không tiếp thụ được kết quả như vậy. Không nói lúc này đường quân thống soái cùng tướng lĩnh sẽ xui xẻo. Thổ phiên đại quân có bí pháp nơi tay sức chiến đấu cực mạnh. Sau đó đến lúc, đường quân tổn thất coi như thảm trọng. Mặc kệ về công về tư, trước mắt đường quân lựa chọn tốt nhất chính là đem đối diện thổ phiên đại quân đánh ngã. Ít nhất cũng được đả thương nặng, đánh cho bọn họ không dám có tâm tư khác. Lý Khắc tự nhiên sẽ hiểu khả năng xuất hiện hậu quả nghiêm trọng. Bằng không thì cũng sẽ không ba ba chạy tới đường quân đại doanh. Một khi tin tức truyền về Trường An, một chút người hữu tâm coi như ngồi không yên. Vẫn là câu nói kia, thân phận của hắn quá dị ứng cảm giác. Đường Hoàng Lý Thế Dân thứ trưởng tử, ở đích trưởng thái tử cùng đích thứ tử toàn bộ bị phế làm dưới. Lý Khắc cái này thứ trưởng tử thân phận đặc biệt chói mắt, nếu là để cho người hữu tâm hoài nghi hắn có tranh giành quyền lợi quân quyền ý nghĩ, vậy sau đó cũng đừng nghĩ an tâm tu luyện. Trước kia, hắn còn đối với Lý Thế Dân năng lực trưởng khống so sánh có lòng tin, có thể du lịch qua một phen, thấy qua đại đường cảnh nội tình huống. Thật về sau, hắn cũng sẽ không cho là như vậy. Thế ra đại tộc lực lượng, quả thật có chút quá mức cường hãn. Không phải vậy, cũng sẽ không xuất hiện Lý Thế Dân muốn cùng đỉnh cấp thế ra đại tộc thông gia, người ta căn bản cũng không phản ứng lúng túng tình hình xuất hiện. Ngẫm lại thân phận này tiện nghi tổ phụ Dương Quảng là thế nào xui xẻo, là có thể biết được thế gia đại tộc rốt cuộc có bao nhiêu càn rỡ. Nếu là để cho một ít cho là hắn có chiếm đích tâm tư, về sau thủ đoạn sẽ phải tầng tầng lớp lớp. Lý Khắc tự nhiên không sợ những này, thế nhưng là sợ phiền toái a. Không nói cạnh thỉnh thoảng bị quấy dày, vậy thật sự là chán ghét người. Đương nhiên, Lý Khắc nếu đáp ứng Lý Thế Dân phân phó, tự nhiên cũng sẽ không thật khoanh tay đứng nhìn. Đối với đường quân tình cảnh có rõ ràng quen biết về sau, tiếp xuống chính là đối với thổ phiên đại quân, đặc biệt là thi triển qua bí pháp thổ phiên quân tướng hiểu rõ. Hắn không có chỉ nghe đường quân thống soái giảng giải, đặc biệt ra hiệu người này điều động đại quân cùng thổ phiên đại quân chơi lên một trận. Hắn muốn xen lẫn trong quân quan sát cẩn thận thể hội yêu cầu này, kêu đường quân thống soái rất làm khó. Chẳng qua cuối cùng không đánh được qua Lý Khắc giải thích, vẫn là cắn răng đáp ứng. Không đáp ứng không được, trừ phi hắn thật không cần thiết trên đầu mũ quan, vậy làm sao có thể. Chẳng qua là Lý Khắc cái này ngụy trang nếu xảy ra ngoài ý muốn, đoán chừng người này cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Muốn quyết định cũng là tương đương khảo nghiệm lòng người. Hắn tận lực an bài tương đương nghiêm mật phòng hộ biện pháp. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.